Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 125 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong này có kết giới, cho nên người ở ngoài kết giới không ai có thể nghe được bọn họ nói chuyện. Vừa rồi cũng do Bạch Vân Phong may mắn xông vào, cho nên mới nghe được hai người họ nói chuyện. Bạch Vân Phong vừa tiến vào bên trong, liền lập tức kéo tới một trận hỗn loạn. Hai người Giang Thiên Tuyệt có chút khẩn trương nhìn bốn phía tránh né. Bọn họ giờ vờ như gian phòng này không có ai, nhưng phòng lớn, chỉ liếc mắt là thấy ngay bọn họ căn bản không có cách nào mà tránh. Sao anh lại ở chỗ này? Giang Thiên Tuyệt cũng biết Bạch Vân Phong rốt cuộc là dạng người gì, không ngờ đối phương lại có thể chạy ra từ trong Ngọc Phong Sơn. Với địa vị của anh ta thì đương nhiên không biết loại giao dịch dơ bẩn này trong tông môn, cho nên theo bản năng tưởng Bạch Vân Phong lén chạy trốn ra. Tôi cảm thấy con người anh lạ thế, tôi xuất hiện ở đây thì liên quan gì tới anh? Có điều tôi vừa mới nghe được hai người nói chuyện, anh nói xem tên đàn ông kia rốt cuộc là ai? Nếu có thể khiến cho tôi hài lòng, tôi có thể cân nhắc không giết anh. Bạch Vân Phong không nhịn được lên tiếng uy hiếp một câu. Anh ta không có ấn tượng tốt gì với Giang Thiên Tuyệt. Cái tên này dáng dấp xấu vô cùng, vừa nhìn là thấy phát ngán. Càng quan trọng hơn là con người Bạch Vân Phong cũng là kẻ ưa cái đẹp, bình thường chỉ thích giao du với người đẹp mắt. Như loại người này mà có chết dưới kiếm của mình thì cũng chỉ làm bẩn kiếm mình. Anh đang nói cái gì vậy? Giang Thiên Tuyệt lúng túng lên tiếng. Anh ta không ngờ đoạn đối thoại của mình lại bị người ta nghe được rõ ràng thế. Quan trọng hơn khi người này còn là Bạch Vân Phong. Thấy được hành động của Bạch Vân Phong, Giang Thiên Tuyệt lập tức dãy giụa. Bây giờ thực lực của anh ta không mạnh, cho nên không đánh lại đối phương được. Lão Tam lập tức đứng dậy. Tôi nói là được chứ gì? Tên kẻ này là Trần Bình, bây giờ đang ở trong Hoàng Thành, nhưng cụ thể ở nơi nào thì chúng tôi không rõ. Tôi thấy anh ta chỉ sở nhẹ lên thanh đao mổ heo, mà sau đó thanh đao liền biến thành thần binh lợi khí. Chém dưa thái rau, tuyệt vời không nói, ngay cả vũ khí của tông chủ còn không sánh nổi đâu. Vũ khí kia của Trần Bình đúng là có chút khủng khiếp, cảm giác như chỉ cần vài phút là có thể bổ núi chặt sông. Nghe thế, Bạch Vân Phong gật đầu, không ngờ lại do Tam Sư Huynh nói ra cái đáp án này. Nếu anh đã nói vậy, thì giữ lại cái mạng chó cho anh, còn về phần con chó này, không cần thiết phải sống nữa. Nói xong lời này, anh ta lập tức ra tay giết chết Giang Thiên Tuyệt. Giang Thiên Tuyệt thậm chí còn chưa hiểu ra là tình huống gì, liền chết tươi luôn. Tam Sư Huynh run lẩy bẩy ngồi một bên, không biết tiếp theo nên làm thế nào mới tốt. Anh ta cảm thấy may mắn khi mình không phải là Giang Thiên Tuyệt. Anh ta biết rõ Bạch Vân Phong là nhân vật có tiếng tăm trong tông môn. Anh ta biết đối phương đã giết không ít người, có điều cái tên này luôn là người cực kỳ gian ác. Trước đó, anh ta vì người yêu của mình bị người ta cưỡng hiếp cướp đi, cho nên vì thẹn quá hóa giận, trong cơn tức đã giết chết đối phương, thế nên mới rơi vào một cái kết bi thảm. Sau này nghe nói, anh ta không lãng phí phút giây nào, dùng toàn bộ thời gian của bản thân đi giết người. Dần dà, tiếng xấu của Bạch Vân Phong cũng bắt đầu truyền xa. Cầu xin anh đừng giết tôi vô tội, tôi không biết gì cả. Nếu anh còn muốn hỏi, tôi sẽ cố gắng suy nghĩ một chút xem có gì bỏ sót hay không, được chứ? Phải rồi, dáng vẻ Trần Bình rất đẹp trai, còn có... Tam Sư Huynh điên cuồng cầu xin Bạch Vân Phong, nhìn dáng vẻ cực kỳ sợ hãi. Thấy được bộ dạng này của Tam Sư Huynh, Bạch Vân Phong không nhịn được cười mỉa mai, không ngờ lại là một kẻ vô dụng. Đúng là rác rưởi, tôi nói không giết anh thì sẽ không giết anh. Nói xong, anh ta liền lập tức quay người kiêu ngạo rời đi. Con người Bạch Vân Phong cũng biết nói lý, giờ này anh ta không giết người ngoài nhiệm vụ. Dù sao đối phương cho mình 2 ngày nghỉ ngơi, chỉ vì muốn giết Giang Thiên Tuyệt mà thôi. Nếu như mình ra tay giết lão Tam này, vậy coi như lỗ vốn. Cảm ơn. Thấy Bạch Vân Phong quay người rời đi, Tam Sư Huynh vội vàng quỳ trên mặt đất, điên cuồng dập đầu. Cảm ơn ân không giết của đối phương. Lúc này Bạch Vân Phong cũng không có nhàn rỗi, anh ta dùng tốc độ nhanh nhất đi tới Hoàng Thành. Nơi này cách Hoàng Thành không xa, bọn họ là đệ tử của Kiếm Vân Tông, cho nên tốc độ vào thành không chậm. Những đệ tử của tông môn lớn đều có đường riêng, có thể vào thành mà không cần xếp hàng, lập tức được thông qua. Sau khi tiến vào Hoàng Thành, Bạch Vân Phong cũng tìm kiếm tung tích của Trần Bình bốn phía. Căn cứ theo hình dung của Lão Tam, anh ta quét mắt một vòng cũng không tìm được người nào đẹp trai. Mấy câu nói kia của Lão Tam làm cho Bạch Vân Phong tốn một thời gian dài đi quanh một chỗ. Quần áo mặc trên người Trần Bình khác biệt hoàn toàn với bọn họ, rõ ràng không phải người Hoàng Thành, mà Trần Bình còn có thể là người từ nơi khác trốn tới. Nhớ lại chuyện yêu thú lần trước, Bạch Vân Phong như có điều suy nghĩ, gật nhẹ đầu. Có lẽ đối phương nhân lúc đó tiến vào Hoàng Thành, anh ta ở chỗ này không có việc gì làm, đi khắp nơi tìm kiếm vị trí của Trần Bình. Mà lúc này Khương Tư Phong đã tới phủ của Loan Xuyên Sa. Lúc này Loan Xuyên Sa đang ở trong nhà an tâm an dưỡng. Tuy nói cơ thể lão đã khôi phục không ít, nhưng tâm hồn bị tổn thương của ông ta thì không tốt lên được. Lão gia, có khách tới chơi. Thị nữ chịu trách nhiệm chăm sóc lão ta cũng lo lắng lên tiếng. Những ngày này cô ta luôn sống trong lo sợ. Ai cũng biết lão gia nhà mình đang có tâm trạng xấu. Nếu ai dám chọc lão ta, vậy thì chỉ có một con đường chết. Cũng vì tính tình ác độc nóng nảy của Loan Xuyên Sa, cho nên có không ít thị nữ chết mấy ngày này. Mạng của bọn họ chỉ như cỏ rác, không đáng tiền nên không được coi trọng. Người nào cũng đều có thể tùy tiện tới thăm tôi à? Đuổi ra ngoài, nói thời gian này tôi không muốn gặp ai hết. Loan Xuyên Sa cực kỳ tức giận gầm thét lên, anh ta hận không thể ném toàn bộ đồ trong tay xuống mặt đất. Nhưng lão gia, người này nhất định muốn gặp ngài, với cả thân phận của anh ta. Thị nữ thận trọng nói, còn chưa dứt lời đã bị một chén trà đập trúng. Đúng lúc này, Khương Tư Phong cũng nhanh chân bước vào phòng. Nhìn thấy thị nữ bị đập trúng, anh ta không nhịn được cười. Không ngờ tới, lâu như vậy không gặp, tính tình của ông vẫn táo bạo như thế, biết tôn trọng người khác đều quan trọng hơn bất cứ thứ gì đấy. Khương Tư Phong lập tức kéo ghế ngồi bên cạnh Loan Xuyên Sa, ra hiệu cho thị nữ ra ngoài. Thấy Khương Tư Phong như anh hùng từ trên trời rơi xuống giúp đỡ mình, thị nữ không nhịn được mà ánh mắt như lóe sáng. Loan Xuyên Sa nghe thấy có tiếng người nói chuyện, liền ngẩng đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua. Một giây sau, anh ta bị dọa cho cả người phát run. Không ngờ mình là gặp được đại sư huynh của Kiếm Vân Tông. Ôi trời, ngọn gió nào thổi anh tới đây vậy? Sao đến mà không nói trước với tôi một tiếng để tôi đón tiếp anh? Bây giờ Loan Xuyên Sa như một con chó săn, không ngừng tâng bốc Khương Tư Phong. Mặc dù Khương Tư Phong không có bản lĩnh luyện khí luyện đan gì, nhưng cá nhân anh ta có thực lực cao cường, cũng không phải người có thể đắc tội. Loan Xuyên Sa nghĩ nếu có cơ hội móc nối chút quan hệ với anh ta, nói không chừng hai người cũng có thể bàn hợp tác vài vụ. Tôi tới tìm ông đương nhiên là có chuyện quan trọng. Thái độ của Khương Tư Phong cũng không tính là quá tốt. Anh ta luôn coi Loan Xuyên Sa là loại bảng môn ma đạo. Anh ta thấy Loan Xuyên Sa chỉ biết vào chiêu thức khó hiểu, chính đạo không chỉ có luyện chế đan dược. Tỷ như người anh trai lợi hại kia của lão ta, nếu như Loan Xuyên Sa và anh trai mình có quan hệ không tệ, vậy anh ta có thể cân nhắc duy trì quan hệ tốt đẹp với đối phương. Đáng tiếc là cái tên này không hiểu chuyện, cảm giác như một đứa trẻ chưa trưởng thành, tâm địa lại xấu, thích cãi lộn với người anh có tiền đồ sáng lạn của mình. Anh ta cũng lo nếu như mình thân cận Loan Xuyên Sa quá, như vậy sẽ chọc anh trai lão không vui, vậy coi như xong. Chuyện gì vậy? Biểu cảm của Loan Xuyên Sa cũng trở nên nghiêm túc, lão ta lập tức vẫy tay bảo đám đàn em kia nhanh đi ra ngoài. Thấy hành động của Loan Xuyên Sa, cả đám liền lập tức gật đầu, vội vàng tránh ra ngoài. Đám thị nữ cũng như được thở phào một hơi, nghĩ thầm cuối cùng cũng thoát được một kiếp. Nhìn thấy đám thị nữ ăn mặc tương đối hở hang, Khương Tư Phong không nhịn được, thấy buồn nôn trong lòng. Có điều, ngày thường đã dày công tu dưỡng, cho nên làm cho anh ta không biểu hiện rõ ràng ra ngoài. Ha ha, không ngờ lão Loan đây tuổi đã cao mà còn ăn chơi thế. Khương Tư Phong cảm thán một câu. Nghe vậy, biểu cảm của Loan Xuyên Sa càng thêm lúng túng. Lão ta không ngờ Khương Tư Phong đột nhiên tìm tới cửa. Mặc dù như này đúng là xúc phạm mình, nhưng đối với Loan Xuyên Sa, có thể kết giao với người như Khương Tư Phong cũng là một chuyện cực kỳ tốt đẹp. Nhìn cái vuốt cái thì vẫn được. Loan Xuyên Sa lúng túng giải thích một câu, mặc dù trong lòng khó chịu nhưng vẻ mặt vẫn tươi cười như cũ nhìn Khương Tư Phong. Khương Tư Phong cũng không muốn nói nhảm, mùi vị chỗ này khiến cho anh ta không thích chút nào. Ra ngoài nói. Nói xong, anh ta tự nhiên như ở nhà mình, dẫn Loan Xuyên Sa tới đỉnh nghỉ mát. Bây giờ đình nghỉ mát đã không có bất kỳ thị nữ nào. Bọn họ nhìn thấy Loan Xuyên Xa đều tránh vội, căn bản không muốn tiếp xúc. Khương Tử Phong nhìn chung quanh không người, cũng không buông lòng cảnh giác, lập tức thiết lập một kết giới cách âm, phòng ngừa có kẻ nghe được những lời này. Thứ này ông xem đi, có phải là chiêu trong khắc thần không? Khương Tử Phong nghiêm túc lên tiếng. Nghe vậy, biểu cảm của Loan Xuyên Xa cũng có chút ngượng ngùng. Lão ta chăm chú nhận lấy thanh đao trong tay Khương Tư Phong, có chút không hiểu mà quan sát. Lão ta thấy thứ này quả không đơn giản. Lúc Khương Tư Phong vừa lấy ra, anh ta liền phát hiện tính nghiêm trọng của vấn đề. Thanh đại đao này thực sự quá là lợi hại. Trong nháy mắt đó, anh ta liền cảm nhận được cái gì gọi là uy lực thần khí. Là một khắc thần chuyên nghiệp, anh ta đương nhiên cũng có được một thứ như thần khí. Nhưng mà vũ khí mà Khương Tư Phong lấy ra còn lợi hại hơn khắc thần đao của mình nhiều. Việc này sao mà khiến cho anh ta không động tâm chứ? Thanh vũ khí này... Loan Xuyên Xa lưu luyến không rời, nhìn thanh vũ khí này, sờ lên, xem ra đã hoàn toàn yêu thích rồi. Hả? Không đúng, sao sát khí và thực lực mạnh mẽ của nó lại giảm xuống vậy? Loan Xuyên Xa như đột nhiên phản ứng kịp, có chút nghiêm túc lên tiếng. Sắc mặt của lão ta cũng trở nên khó coi. Khương Tử Phong đứng ở một bên không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn Loan Xuyên Xa, quan sát nét mặt của lão ta. Anh ta cũng không sợ đối phương sẽ cướp vũ khí đi, dù sao thực lực của đối phương cũng kém hơn mình. Càng quan trọng hơn là Loan Xuyên Xa có lấy được thanh vũ khí này thì cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Đoán chừng qua một nén nhang, thanh vũ khí này sẽ hoàn toàn thành phế liệu. Sau một nén nhang, thanh vũ khí này sẽ biến thành một con dao mổ heo thông thường. Ôi, đúng là phung phí của trời. Loan Xuyên Xa có chút tiếc hận, ôm thanh đao mổ heo đó, đứng bên cạnh thống khổ cảm thán. Nhìn thấy dáng vẻ buồn nôn của Loan Xuyên Xa, Khương Tử Phong ho khan một tiếng. Cho nên thứ vũ khí này là khắc thần. Đây mới là vấn đề mà anh ta quan tâm nhất. Nghe vậy, Loan Xuyên Xa lắc đầu. Trong mắt mà nói, người có thực lực khắc thần mạnh nhất chính là tôi. Nhưng mà dựa vào tiêu chuẩn của tôi thì không có cách nào chế ra dạng vũ khí này. Cảm giác thứ vũ khí này có công dụng như khắc thần nhưng có nhiều chỗ khác biệt. Hai, tôi cũng rất muốn làm quen với người này. Lời Loan Xuyên Xa nói làm Khương Tư Phong cực kỳ rung động trong lòng. Anh ta không ngờ Loan Xuyên Xa vậy mà có thể nói những lời như vậy. Ông chắc chứ? Khương Tư Phong cho dù có thể nhịn thì cũng không khống chế nổi nét mặt của mình. Sắc mặt anh ta trở nên cực kỳ khó coi. Không ngờ trên cái mảnh đại lục này còn có người khủng khiếp như vậy. Điều là Khương Tư Phong quan tâm nhất chính là sự tồn tại của người này. Người có thể chế tạo ra vũ khí như vậy, rốt cuộc là địch hay là bạn? Có điều, cho dù như thế nào, Khương Tử Phong vẫn không tin lời của cái tên sư đệ vô dụng kia nói. Thứ vũ khí này tuyệt đối không thể nào do Trần Bình chế ra. Nếu quả thật Trần Bình chế ra thứ bảo vật này, vậy thì anh ta đã sớm giết tới Kiếm Vân Tông. Dù sao Kiếm Vân Tông đắc tội với anh ta như vậy, nếu như anh ta có bản lĩnh thật thì dựa vào bản lĩnh của mình cũng có thể hấp dẫn sự chú ý của tông chủ. Đến lúc đó, cho dù mình có địa vị thế nào cũng không tránh được phải chịu trừng phạt. Nghĩ đến đây, Khương Tử Phong cũng không nhịn được dùng sức vung ra khỏi đầu. Anh ta thấy Trần Bình chỉ là một tên vô dụng chính cống mà thôi. Cái này tuyệt đối là một kỹ thuật khắc thần cực kỳ mạnh, nhất định là cao nhân khắc thần đồng lứa với tôi. Loan Xuyên Xa đã đắm chìm vào trong thế giới của mình, không cách nào tự kiềm chế. Lão thấy người này nhất định là thần tượng của mình. Ông biết người này là ai không? Khương Tử Phong vội vàng hỏi tiếp. Tôi cũng biết một người, nhưng mà người này đã chết lâu rồi. Loan Xuyên Xa cũng muốn tìm được người này. Nhìn dáng vẻ của đối phương, Khương Tử Phong không nhịn được muốn nói chuyện của Trần Bình ra. Rõ ràng bây giờ Loan Xuyên Xa cực kỳ tò mò về người này. Nếu như có thể, anh ta muốn nhân cơ hội này nhìn xem Loan Xuyên Xa rốt cuộc có bản lĩnh tìm ra đối phương hay không. Ông biết Trần Bình chứ? Khương Tử Phong đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Loan Xuyên Xa lập tức trợn tròn mắt. Lão ta cứ như vậy nhìn Khương Tử Phong, đột nhiên chẳng biết mình nên nói gì. Anh có quan hệ tốt với Trần Bình à? Nghe vậy, Khương Tử Phong cũng có chút thận trọng nhìn lão ta một cái. Thấy được một tia lo lắng trong mắt Loan Xuyên Xa, Khương Tử Phong liền buông xuống được tảng đá trong lòng. Không phải, tôi có thủ với anh ta. Khương Tử Phong thành thật lên tiếng. Nghe những lời này, Loan Xuyên Sa không nhịn được, thở phào nhẹ nhõm. Lão ta cũng lo đối phương có quan hệ gì đó với Trần Bình. Phải biết là Trần Bình và ông ta là quan hệ một sống một còn. Nếu Khương Tư Phong mà là bạn của Trần Bình thì coi như xong đời. Bản thân cũng không có bất kỳ biện pháp gì lấy lòng Khương Tư Phong, cũng không có khả năng hợp tác gì đó với Khương Tư Phong. Đúng là quá trùng hợp, tôi cũng có thù hận sâu nặng với Trần Bình. Loan Xuyên Xa cực kỳ hưng phấn nói, nhìn thấy biểu cảm của đối phương, Khương Tư Phong hờ lạnh trong lòng một tiếng. Không ngờ đối phương cũng là kẻ thù với Trần Bình. Có điều lần này cũng tốt, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Tin rằng Loan Xuyên Xa sẽ nghiêm túc làm việc cho chính mình. Nghĩ đến đây, anh ta liền nói đại khái sự việc ra, bao gồm cả chuyện vũ khí. Thời gian đã qua một nén nhang, Khương Tư Phong liền nói ra hết mọi việc. Nhìn thấy nguyên khí gần như biến mất không còn, Loan Xuyên Xa cảm thấy có chút không đành lòng. Để tôi thử uy lực của thứ này. Loan Xuyên Xa không nhịn được, cầm vũ khí lên, vung về phía trước một cái. Một giây sau, lão ta liền nhìn thấy bức tường ở trước mặt cứ như vậy vỡ vụn. Nhìn thấy uy lực này, Loan Xuyên Xa hoàn toàn sợ ngây người. Cái này còn lợi hại hơn khắc thần đao của mình nhiều. Uy lực của thanh đao mùa heo này kéo dài đại khái là nửa ngày thôi. Đúng là đáng tiếc. Trong mắt của Khương Tư Phong cũng hiện lên tia tiếc hận. Nếu như mình có thể nắm giữ năng lực như vậy, tùy thời, tùy lúc có thể biến vật phẩm bình thường thành vũ khí, vậy đây chẳng phải là năng lực sửa đá thành vàng hay sao? Nghĩ đến đây, trong ánh mắt của Khương Tư Phong lóe lên vẻ mong đợi. Nếu như xác định chuyện này là do Trần Bình làm, như vậy anh ta nhất định phải xử lý Trần Bình ngay mới được. Đúng lúc đó, anh ta sẽ ép Trần Bình lấy ra năng lực đó cho mình sử dụng. Dù sao, lúc trước, anh ta vẫn để lại một con đường lùi, cũng không có ầm ĩ gây mâu thuẫn với Trần Bình. Anh ta thấy, nếu như thái độ của mình mềm mỏng một chút, hoàn toàn có thể bấu víu quan hệ với Trần Bình. Nghĩ đến đây, trong lòng anh ta liền thấy có chút may mắn. May mắn vì chính mình không có truy cứu sự việc đến cùng. Ý nghĩ này của anh ta vô cùng tốt đẹp, chỉ tiếc là tất cả đều không như ý anh ta. Nhưng mà chuyện này anh ta đâu biết đâu, bây giờ trong đầu chỉ muốn tìm người này thôi. Sau khi Loan Xuyên Xa biết chuyện này, biểu cảm cũng vô cùng sán lạn. Lão không ngờ chuyện này lại dính líu với Trần Bình. Cho nên trong suy nghĩ của Loan Xuyên Xa, lão lại cảm thấy chuyện này không phải do Trần Bình gây nên. Lão nghĩ Trần Bình chỉ là may mắn thôi. Nhưng mà thông qua cuộc trò chuyện với Khương Tư Phong, lão ta cũng biết một số tin tức. Có vẻ như Trần Bình đã dán thứ gì đó vào vũ khí, cuối cùng mới khiến cho thứ vũ khí này trở nên lợi hại. Sau khi biết điểm này, Loan Xuyên Xa liền nở nụ cười tươi. Tôi đã nói rồi, sao cái tên Trần Bình lại lợi hại như vậy? Tôi cũng từng đấu giao lưu với anh ta cũng không phải là người chuyên nghiệp. Đối với bản lĩnh vốn có của mình, Loan Xuyên Xa vẫn luôn rất tự hào, cho nên lão không muốn thừa nhận Trần Bình là một nhân vật lợi hại. Mặc dù thực lực của đối phương không tệ, nhưng luận về tính chuyên nghiệp, Trần Bình nhất định không sánh bằng mình. Chuyện này coi như giao cho ông giải quyết, hai người chúng ta cùng làm rõ chuyện này, như vậy đối với chúng ta cũng có được không ít chỗ tốt. Khương Tư Phong cười híp mắt nói, rất có dáng vẻ muốn lừa gạt đối phương. Nghe vậy, Loan Xuyên Xa gật nhẹ đầu. Bây giờ lão ta không có tâm tư trao đổi với đối phương nữa rồi. Sau khi biết Trần Bình có thứ đồ thần kỳ này, lão liền không kịp chờ đợi, muốn đi tìm Trần Bình. Một khi đoạt được đồ trong tay Trần Bình, lão sẽ biết được bí mật cuối cùng của Trần Bình. Tôi đi tìm hiểu một chút, nếu như không có cách nào lừa Trần Bình qua, thì hai ta chỉ đành hợp tác với nhau. Loan Xuyên Xa nghiêm túc nói, trong lòng lão sớm đã có biện pháp. Ông cần tôi liên hợp thế nào? Nói thật, anh ta không muốn hợp tác với Loan Xuyên Xa. Cái tên này không có đầu óc, danh tiếng còn kém. Mình vất vả lắm mới tích lũy được tiếng tăm tốt, không thể để cho lão ta làm hỏng mất được. Cái này chắc anh không biết nhỉ? Loan Xuyên Xa cười tùm tìm nói. Mặc dù Trần Bình không có bản lĩnh khác, nhưng thực lực cá nhân của anh ta không tệ. Đầu đơn thì tôi không phải là đối thủ của anh ta. Loan Xuyên Xa thẳng thắn thừa nhận chỗ thiếu sót của mình. Thực lực đối với lão vốn không quan trọng, lão chỉ để ý tới tiêu chuẩn chuyên nghiệp của mình. Mà anh là một người có thực lực cực mạnh, nếu như chúng ta cùng liên hợp lại, nhất định có thể xử lý Trần Bình, không phải sao? Nói đến đây, Loan Xuyên Xa không nhịn được ngẩng đầu, có chút mong đợi nhìn Khương Tư Phong. Lão hy vọng Khương Tư Phong có thể đạt thành hợp tác với mình. Mặc dù trong lòng Khương Tư Phong có chút bất mãn, nhưng cuối cùng anh ta vẫn chọn đồng ý. Dù sao chuyện này không tiện để người ta biết, nếu như khiêm tốn với Loan Xuyên xa một chút, nói không chừng cũng có thể lén lút hoàn thành chuyện này. Đây là ngọc truyền tim của tôi, có chuyện gì ông liên hệ với tôi là được. Nói xong, Khương Tư Phong lập tức xoay người rời đi. Mùi vị nơi này quả thật làm cho anh ta chán ghét. Mà thanh đao mổ heo mất đi công năng kia cũng bị anh ta vứt lại trong phòng Loan Xuyên xa. Loại dao mổ heo này bình thường anh ta cũng chẳng nhìn một cái, nhưng lúc này lại trở thành bảo bối của anh ta. Cầm trong tay một thời gian dài như vậy, vẻ ngoài của đao cũng khó coi, cầm nó đi trên đường cũng thật mất mặt. Mà sau khi đối phương rời đi, Loan Xuyên xa cũng có chút cảm khái, cầm thanh đao mổ heo lên tay. Lão ta cảm thấy đúng là phí của trời, bảo bối tốt như vậy lại dùng trên thân của đao mổ heo, đủ thấy Trần Bình ngu dốt cỡ nào. Suy tư nửa ngày, Loan Xuyên xa không nhịn được liên hệ với Lâm Phi Dương. Lúc này Lâm Phi Dương đang bận đấu đá nhau, chơi vui đến quên trời đất. Bây giờ toàn bộ triều đình đã bị anh ta gây hại, trên cơ bản tất cả mọi người đều mất đi cơ hội nói chuyện trước mặt hoàng đế. Cho dù thế nào, ai nói gì cũng vô dụng, hoàng đế chỉ nguyện ý nghe theo lời của Lâm Phi Dương. Loan Xuyên xa căn bản cũng không phải người trong triều đình, cho nên không biết chuyện này. Lão chỉ biết mình có manh mối của bảo bối nên cần người hỗ trợ lên kế hoạch. Bây giờ Lâm Phi Dương đang ở trong nhà hưởng thụ các loại đãi ngộ cao, tâm tư của anh ta tuyệt đối không đơn giản. Người khác cho là anh ta chỉ muốn làm đại thần được hoàng đế sủng ái nhất, trên thực tế tâm tư anh ta đã sớm bay đến phương xa. Anh ta biết rõ thực lực của tông môn không phải là thứ mình có thể tiếp xúc được. Người của tông môn khi ra ngoài đều kiêu ngạo vô cùng, luôn chẳng thèm để ý tới mệnh quan triều đình. Với quan trọng nhất, bọn họ là người tu hành, những người thế tục này hoàn toàn khác biệt với mình. Anh ta cần địa vị, cần quyền lực và tài phú, đồng thời tu vi của anh ta cũng không giảm sút. Đây là một chuyện cực kỳ mâu thuẫn. Có điều Lâm Phi Dương dựa vào bản lĩnh của mình hoàn thành mộng tưởng, là một đại thần không đủ thỏa mãn anh ta, muốn thì nhất định phải làm người đứng đầu trên vạn người. Anh ta đã để ý tới vị trí này lâu rồi, bây giờ anh ta làm cho lòng người trong triều đình bàng hoàng, nhiều trung thần đã lựa chọn rời đi. Nếu không kịp thời thoát khỏi quan trường này, nói không chừng một giây sau sẽ bị người ta giết. Lâm Phi Dương là một kẻ có thể làm ra bất cứ chuyện độc ác gì, đám đại thần trung thực trên cơ bản đều bị dùng thủ đoạn thâm độc mất tích một cách ly kỳ. Lúc này triều đình hỗn loạn vô cùng. Lâm Phi Dương nhận được tin của Loan Xuyên Sa thì có chút không kiên nhẫn đi tới trong phủ của đối phương. Anh ta cũng sớm coi mình như hoàng đế. Sau khi Loan Xuyên Sa nhìn thấy Lâm Phi Dương tới thì tranh thủ ra nghênh đón. Bây giờ lão ta không có tâm tư đi cân nhắc về thái độ của đối phương, trong đầu ông ta chỉ toàn suy nghĩ đến việc làm sao để trả thù Trần Bình. Tôi phát hiện ra một chuyện lớn liên quan đến một kẻ hoàn toàn phá vỡ toàn bộ giới tu hành. Vì để Lâm Phi Dương coi trọng, Loan Xuyên Xa vừa lên tiếng đã đề cập tới tính nghiêm trọng của vấn đề. Quả nhiên nghe xong, Lâm Phi Dương lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Đối với tin tức nghiêng trời lệch đất này, Lâm Phi Dương cực kỳ để ý. Có lẽ đây chính là cơ hội để mình lật đổ triều chính. Ông có phát hiện gì kỳ lạ? Nói nghe coi. Lâm Phi Dương vội vàng lên tiếng, anh ta đã tưởng tượng được dáng vẻ lật đổ triều chính của mình. Nói ra rất dài, Trần Bình có một thứ có thể biến thứ vũ khí bình thường thành một thứ có thể lợi hại hơn cả thần khí. Loan Xuyên Xa là người không nói dài dòng, một câu của lão liền nói đại khái mọi chuyện cần thiết. Nghe vậy, Lâm Phi Dương cảm thấy có chút khó tin, anh ta không ngờ trên thế giới còn có thứ đồ này. Ông chắc chứ, phải tận mắt thấy mới được. Lâm Phi Dương có chút lạnh lùng nói, anh ta cảm thấy điều này quá giả. Nếu như quả thực có thứ đồ kia, Trần Bình đã sớm lên như diều gặp gió mới đúng. Thấy Lâm Phi Dương không nguyện ý tin tưởng mình, Loan Xuyên Xa lập tức cầm thanh đao mổ heo lên. Chính là thứ này, nó chỉ là một con dao mổ heo thông thường mà thôi, nhưng Trần Bình đã biến nó trở thành vũ khí còn lợi hại hơn cả khắc thần đao của tôi. Có điều thứ này bị hạn chế thời gian, bây giờ đã hết thời gian rồi. Nói xong, lão ta chỉ vào bức tường trước mặt mình. Sau khi bức tường này vỡ, lão ta còn chưa kịp tìm người tu sửa. Bức tường này là do tôi dùng dao mổ heo nhẹ nhàng vạch một cái, tiện tay phá hư. Vẻ mặt Loan Xuyên Xa đầy chân thành nhìn đối phương. Anh ta sẽ không nói láo về loại chuyện này. Lương Phi Dương có chút nửa tin nửa ngờ nhìn Loan Xuyên Sa một chút. Anh ta cho rằng đối phương sẽ dùng loại chuyện này để lừa gạt mình. Đã vậy thì ông muốn làm gì? Đối phương gọi mình tới thì chắc chắn là có chuyện muốn nhờ. Tôi muốn chúng ta cùng hợp tác lừa Trần Bình ra. Đến lúc đó đe dọa cũng được, xác dụ cũng được. Nói tóm lại, chúng ta phải biết được bí mật này. Chủ ý này, Loan Xuyên Sa đã sớm nghĩ kỹ. Không gì so với việc uy hiếp có thể ép người nhanh hơn, ít nhất là đối với lão ta. Nếu có người bắt lão ta lại, như vậy không cần ra tay, lão ta sẽ nói ngay ra sự thật. Nếu vậy thì cứ dựa theo lời ông nói, bên tôi sẽ điều động cao thủ trong thành tới phối hợp. Loan Xuyên Sa và Lâm Phi Dương bắt nhịp với nhau, nhanh chóng định ra phương án khống chế Trần Bình. Quan trọng hơn là bọn họ cần tìm một thống lĩnh thích hợp. Lâm Phi Dương suy nghĩ một phen, cuối cùng quyết định được người. Lăng Vân Tiêu. Lăng Vân Tiêu là thống lĩnh trẻ tuổi có triển vọng nhất, với cả cũng có thù hận với mình. Nếu để đối phương hoàn thành việc này thì đương nhiên quá tốt. Có điều... Một khi Lăng Vân Tiêu thành công bắt Trần Bình về, vậy anh ta sẽ khen ngợi ngoài miệng vài câu coi như xong. Nếu Lăng Vân Tiêu không bắt được thì nói không chừng anh ta còn có thể định tội cho Lăng Vân Tiêu ấy chứ. Đến lúc đó, nếu chọc ra việc lớn gì, anh ta cũng có thể mượn cơ hội trừ khử tên địch nhân đáng ghét này. Nghĩ đến đây, trên mặt Lâm Phi Dương lộ ra vẻ sáng lạn, anh ta cũng cảm thấy rất hài lòng. Chuyện cứ quyết định vậy đi, tôi sẽ tìm người bắt Trần Bình tới, đến lúc đó ném vào nhà ông là được. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 125 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.